tôn vị hiền từ của kinh thánh cổ xưa thật xưa. Buổi lì trưa em che non lá cao sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ, lũ chim khuyên ngất ngây từ xa. Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo, bơi trót thương nên nhớ thật nhiều, bởi em là hạnh phúc tình yêu. Bên đi qua bên nở cách con sông chuyến đò chẳng xa, nhỏ sang thăm có tôi đợi chờ. Để trái xứ Huế mộng mơ, Huế ơi, ta nhớ muôn đời, mong trăng hồ sen trong hoàng thành tiếng chuông từng. Ta nhớ muôn đời người phong khai Huế quá xinh, tóc mây ngang lưng trở tình. Tôi có người em sông Hương nỗi ngự của lũy tre tuôn vì hiền.